Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1058, chương 1059, dao động. 9. Đại khái là hắn hỏi nàng nói. Nàng không có lên tiếng. Rất nhanh, hắn liền lại mở miệng. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Nói lấy, hắn liền đưa tay ra. Muốn ôm lên nàng, đầu ngón tay của hắn. Mới vừa đụng phải cánh tay của nàng. Nàng liền phục hồi tinh thần lại. Nàng chợt đem thân thể sau này trốn một chút. Liền thật nhanh lắc đầu. Trở về, không cần rồi. Ta không có chuyện gì. Tay của Hàn Chi Phản rơi vào khoảng không. Hắn nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình. Dùng sức mấp máy khóe môi. Không có bởi vì nàng kháng cự, mà có chút không vui. Ngược lại rất là có kiên nhẫn, lại dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng. Cái kia ta nhìn vết thương của ngươi một chút. Lần này nói xong, hắn không cho nàng bất kỳ tránh né cơ hội. Liền lấy ra nàng che lấy cổ chân tay. Thật cùng nàng nói một dạng. Cổ chân mặc dù đỏ lợi hại, nhưng chật khớp không nghiêm trọng lắm. Bất quá sợ là trong chốc lát cũng rất khó bình thường đi bộ. Hàn Chi Phản ngẩng đầu, nhìn một cái ven đường. Thấy xa 10 mét chỗ, có một nhà 24 giờ tiệm thuốc. Liền đối với Trình Vị Vãn thấp giọng nói câu, ngươi chờ một chút ta xuống. Liền đứng dậy đi vào tiệm thuốc. Rất nhanh, hắn liền lấy một chai dầu hồng hoa, gãy về tới trước mặt của Trình Vị Vãn. Hắn trước khom người, đưa nàng tán lạc tại bên cạnh mua đồ vật từng cái nhặt lên, bỏ vào trong túi, sau đó mới không nói lời nào khom người ôm lấy nàng. Hướng về phía trước cách đó không xa nàng cư xá đi tới. Dọc theo đường đi, Trình Vị Vãn nói nhiều lần để cho Hàn Chi Phản thả chính mình xuống. Hàn Chi Phản làm như không nghe. Hắn đã tới nhà của nàng. Xe chạy quen đường liền đến cửa nhà của nàng. Hắn không có nhà chìa khóa cửa. Nàng lại một mực nói lấy cảm ơn. Để cho hắn đi. Hắn nghĩ tới nàng một người xuất siêu thành phố. Không có khả năng đem Hàm Hàm đơn độc ở nhà. Sợ là mời làm thêm giờ A-di vẫn còn. Hắn không có cùng nàng vết mực. Trực tiếp đưa tay ra nhấn chuông cửa. Làm thêm giờ A-di rất nhanh liền chạy để lái cánh cửa. Nàng nhìn thấy Trình Vị Vãn bị Hàn Chi Phản ôm vào trong ngực. Ngẩn người, mới quan tâm hỏi. Trình tiểu thư, ngài thế nào? Ta không sao. Chính là không cẩn thận bị va vào một phát. Chật khớp chân, tại Trình Vị Vãn trở về làm thêm giờ A-di nói thời điểm. Hàn Chi Phản đã đem Trình Vị Vãn đặt ở phòng khách trên ghế salon. Quỳ một chân trước mặt nàng, nắm nàng bị thương cổ chân. Thận trọng giúp nàng cởi bỏ giày cùng vớ. Trình Vị Vãn bản năng sau này rụt một cái chân, nhưng không thể theo trong lòng bàn tay của hắn chạy thoát. Nàng không nhịn được lại lên tiếng. Chính ta nặn một cái liền tốt rồi. Thật sự không cần làm phiền ngươi rồi. Chính kiểm tra nàng vết thương Hàn Chi Phản. Khóe môi nhỏ mấp máy. Cuối cùng vẫn là lựa chọn một chút cũng không có coi lời của nàng. Hắn xác định vết thương của nàng thật sự không có gì đáng ngại. Không cần thầy thuốc la đi một chuyến nữa sao? Lúc này mới cầm dầu hồng hoa. Ngã vào trong lòng bàn tay. Trà sát nhiệt sau. Thoa lên cổ chân của nàng trên. Nhẹ nhàng nhào nặn nhéo. Nàng lại thúc hắn đi nhiều lần. Hắn từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Mãi đến hắn cho cổ chân của nàng nắn bóp không sai biệt lắm. Hắn mới ngẩng đầu. Hướng về phía nàng nói câu. Ta dùng một chút ngươi phòng vệ sinh. Nàng mấp máy môi. Không có đáp lời của hắn. Hắn tự ý đứng dậy. Tiến vào nàng phòng vệ sinh. Đem rửa sạch tay sau. Hắn đi ra. Còn chưa lên tiếng. Nàng liền lại mở miệng. Cảm ơn ngươi đưa ta trở lại. Ta đã vừa mới cho Mộ Thanh gọi điện thoại. Nàng hôm nay không có chuyện gì. Lập tức tới. Cho nên ta chỗ này thật sự không cần làm phiền ngươi rồi. Hàn Chi Phản không có tiếp lời của nàng. Nhưng là không giống mới vừa như vậy không nhìn lời của nàng. Thuốc ngươi nhớ đến tô. Hai ngày nay tận lực thiếu đi bộ. Hàm Hàm nếu như chiếu không chú ý được tới. Ta có thể để cho quản gia qua tới giúp mấy ngày. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.